quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 194, 2, lừa mình dối người hai mươi mấy năm, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, thân thể mậu hình mềm nhũn, cô đỡ mặt sau tường, sắc mặt tái nhợt. Muốn anh đọc cho em nghe sao? Anh đều có thể đọc ra. Minh Nhất Kỳ nói xong hạ thấp thanh âm, vì sao mẹ ôm ấp cùng chú Minh? Bọn họ, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Mậu Hinh vội vàng cắt ngang anh nói, Minh Nhất Kỳ anh ác ma này. Đúng anh là ác ma, mỗi người Minh gia đều là ác ma, thực ra em cũng là. Nếu không thì em sẽ không sinh Tiểu Sâm, không phải sao? Minh Nhất Kỳ nói, thân thể Mậu Hinh có chút nhuyễn, cô thậm chí không dám lại nhìn mặt Minh Nhất Kỳ. Em gả cho Minh Ý là kết quả anh dự liệu, em và Minh Ý vừa thấy mặt anh liền biết Mậu Hinh em vẫn lại là quên không được người đàn ông Minh Ý này. Nửa đêm leo đến trên giường anh, ngủ ở chỗ lưng của anh, vụng trộm tính toán thời gian anh trở về, thậm chí chạy đến Thanh Đào đi tìm anh, các em cùng nhau nói chuyện phiếm dưới ánh trăng, đúng không? Minh Nhất Kỳ đều đã nhớ rõ ràng mỗi một chữ bên trong nhật ký, như thế nào đều sẽ không quên. Mậu Hinh không nói lời nào, này đích xác đều là bí mật nội tâm cô cũng sớm biết rằng Minh Nhất Kỳ biết. Em thích Minh Ý, rất sớm anh liền biết, lại vẫn có một việc em biết không? Minh Ý anh cũng vẫn thích em. Minh Nhất Kỳ nhẹ nhàng hoán vị trí, tay vẫn không rời khỏi bản nhật ký, rất sớm anh liền biết Minh Ý thích em, cho nên anh ra vào một đôi với em, để cho tất cả mọi người cho rằng, em thích anh. Em có thể ngẫm lại, tại mấy ngày em ra vào một đôi với anh, Minh Ý là cái cảm nhận gì? Mỗi lần nghĩ vậy cái, nghĩ đến người phụ nữ Minh Ý thích bị anh. Đùa bỡn, anh liền cảm thấy được cực kỳ thống khoái. Vì sao anh hận anh ấy như thế? Anh là anh cả anh. Mậu Hinh nói, vậy sao, cho tới bây giờ anh không cảm thấy được anh là anh cả của anh vẫn là đại thiếu Minh gia, anh ta vừa về đến anh liền thành nhị thiếu gia, vì sao anh muốn thừa nhận anh ta? Chấm, Minh Nhất Kỳ nói, càng đừng nói, anh khả năng căn bản là không phải người Minh gia, làm sao tới là anh cả của anh? Mậu Hinh cảm thấy được không có biện pháp cùng anh tán gẫu tiếp xuống, anh muốn nói xong sao? Nói xong, anh có thể đi, em liền không muốn biết những cái chuyện Minh Ý thích em sao? Minh Nhất Kỳ hỏi, Mậu Hinh cứng đơ ngay tại chỗ, không nói chuyện, mỗi lần ánh mắt anh ta nhìn em, cái loại thâm tình và bất đắc dĩ này, lúc em tại trong lòng anh liền thống khoái, người phụ nữ Minh Ý rất muốn tại trong ngực anh. Minh Nhất Kỳ nói, hiện tại tôi là người phụ nữ Minh Ý, Mậu Hinh cắn răng nói. Kia thì thế nào, kia lại như thế nào, em đã bị anh chơi đùa giỡn quá, hiện tại Minh Ý mang là người đàn bà dâm đãng ba anh đi qua, anh ta thật đáng thương. Minh Nhất Kỳ nói xong, hốc mắt phiếm hồng, ngậm miệng, Mậu Hinh lại là một bạt tai, Minh Nhất Kỳ mặt đều bị cô đánh đỏ. Em kết hôn cùng Minh Ý, đây là kết quả anh muốn, em biết không? Anh chỉ nghĩ đến sau khi em kết hôn cùng Minh Ý Tiểu Sâm kêu Minh Ý ba ba, mà sau khi em biết chân tướng đêm đó, một nhà ba người các em đối mặt với đối phương như thế nào, em nói Tiểu Sâm là kêu Minh Ý ba ba vẫn lại là anh trai. Minh Nhất Kỳ nói, Mậu Hinh phát run toàn thân, chỉ nói, không có khả năng, vào lúc ban đêm căn bản không có khả năng là ba anh, nếu là ông, nhìn thấy tôi ông ta sẽ không là phản ứng này. Bởi vì ông cũng không biết đã xảy ra cái gì. Minh Nhất Kỳ đến cạnh tai cô, ông cũng bị hạ dược mơ mơ màng màng tỉnh lại, em đã không tại bên người cho nên ông không biết là em, đã hiểu sao. Cách chương.